Hôm nay khoa diễn xuất vẫn muốn cùng thám tử đồng quy vu tận. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mua đồ ăn khuya cho bạn gái sao? Inomoto Azusa nói làm Hanada Saharuna lâm vào trầm mặc. Cô ý thức được không ổn, vội vàng che miệng lại. Đây đã là lần thứ ba trong tối nay rồi, hết lần này đến lần khác không ngừng nghỉ. Hanada Saharuna cảm thấy như mình đang phơi thây giữa sóng thần, có thể bị dìm chết, không có chỗ chôn bất cứ lúc nào. Cũng còn may là Masuda Jinpei vừa mới ra ngoài hút thuốc, còn đội pháp y thì vẫn đang nghiêm túc thu thập manh mối. Những lời này chỉ có cô, Inotomoto Azusa và soái ca tóc vàng nghe thấy. Hanada Saharuna nhắm mắt lại hít một hơi, duy trì tươi cười trên mặt. Không phải, tôi mua để lấp bụng lúc tăng ca thôi. Cô dừng một chút, dùng thái độ ôn hòa giải thích. Hơn nữa cô hiểu lầm rồi, tôi với cô gái đó chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Nhìn biểu tình hoài nghi và ánh mắt không tin tưởng của Inomoto Azusa, Hanada Saharuna hơi xấu hổ. Là thật đó, hôm qua tôi cùng bạn bè tụ tập, mấy người kia nhất quyết đòi chơi trò mạo hiểm. Tôi thua, cho nên bọn họ bắt tôi tới quán cà phê diễn trò bắt cá nhiều tay. Bây giờ nhớ lại đúng là xấu hổ quá đi mất. Cô phục vụ à, cô nghĩ lại xem, một người bình thường sao có thể chân đạp năm thuyền mà không bị lật chứ? Huống hồ tôi còn là cảnh sát nữa, công việc rất bận rộn, chỉ đi làm thôi đã quá đủ rồi, làm gì còn sức mà ứng phó nhiều người cùng lúc như vậy được. Lời giải thích của đối phương đúng là rất có lý, hơn nữa vừa rồi Inomoto Azusa thấy Hanada Saharuna chỉ cần tốn 10 phút là phá được án. Từ trình độ năng lực của cô, xác thực không giống một cảnh sát gà mờ chút nào. Chẳng lẽ đúng là mình hiểu lầm rồi? Inomoto Azusa lộ ra biểu tình chần chừ. Hanada Saharuna quan sát Inomoto Azusa, nhạy bén nhận ra cô ấy đã dao động. Cô mừng thầm trong lòng, bàn tay đặt trên vai Inomoto Azusa, tiếp tục nhỏ giọng thuyết phục. Cô phục vụ, cô xem đi, tôi là cảnh sát Nhật Bản cơ mà. Là người bảo vệ an toàn của xã hội, sao có thể làm ra việc như vậy? Cô nhất định sẽ tin tôi đúng chứ? Sự dao động của Inomoto Azusa càng mạnh mẽ hơn. Amuro Turu đứng phía sau nhìn Hanada Saharuna, tầm mắt rơi xuống cổ tay cô được đặt trên bả vai Inomoto Azusa. Trên cổ tay trắng nõn mảnh mai của đối phương là một chiếc đồng hồ bạch kim hình tròn, dây đeo đen nhỏ trang trí hoa văn, thiết kế hiện đại kết hợp cùng cổ điển, chính là thứ mà ngày đó người kia đưa cho cô. Lúc ấy cô tỏ vẻ không muốn để người khác hiểu nhầm quan hệ của hai người nên đã từ chối nhận. Sở dĩ nói như vậy có lẽ là do đã biết được giá trị của nó. Giả sử đúng như theo lời cô nói, nếu đây chỉ là một trò chơi mạo hiểm, vậy tại sao chiếc đồng hồ hơn 10 triệu yên Nhật này cuối cùng vẫn thuộc về tay cô? Đây thật sự chỉ là quà tặng đơn thuần của bạn bè thôi sao? Nhìn Hanada Saharuna còn ở đó chân thành bày tỏ, có thể dùng hoa anh đào trước ngực mình để đảm bảo, Amuro Turu nheo mắt lại. Chẳng lẽ con nhóc này, vì vậy nên, xin cô hãy tin tôi. Hanada Saharuna nói một cách thành khẩn. Được, được thôi, Inomoto Azusa bị cô thuyết phục. Cô vỗ ngực nhìn Hanada Saharuna bằng biểu cảm ngượng ngùng. Tự tiện hiểu lầm cô như vậy, thật ngại quá. Hanada Saharuna hào phóng xua tay. Không sao hết, cũng không phải lỗi của cô. Người bình thường nhìn thấy việc đó hiểu lầm cũng là điều dễ hiểu. Đúng rồi, hôm nay không phải vừa vặn là thứ sáu sao? Thịt viên sốt cà chua cô nói lần trước. Đã bán hết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọng nam đột nhiên chen vào. Hanada Saharuna quay đầu sang, thấy vị soái ca tóc vàng kia đang nhìn mình. Chú ý tới tầm mắt cô, đối phương cười cười, sau đó nghiêng đầu nói với Inomoto Azusa. Cô Azusa, cô có thể đi làm sandwich được không? Mấy anh cảnh sát có vẻ như đã thu thập bằng chứng xong rồi. Tôi nghĩ vị tiểu thư đây sắp phải về, nếu để cô ấy chờ lâu thì không ổn lắm. Ngày thường đều là Amuro Turu phụ trách làm sandwich. Inomoto Azusa có chút nghi hoặc. Dù không biết vì sao anh lại nhờ cô chuẩn bị, nhưng Inomoto Azusa vẫn vui vẻ đáp ứng. Được, tôi đi ngay đây. Nói xong cô liền hướng về phía phòng bếp, đôi tay của Hanada Saharuna đặt trên vai cô từ từ trượt xuống. Hanada Saharuna phồng má, nghĩ thầm chuyện này chắc là qua rồi, về sau nếu hai người gặp lại cũng sẽ không xấu hổ nữa đâu nhỉ. Tuy bốc được thân phận cảnh sát thật là đen đủi, nhưng thân phận này thỉnh thoảng không phải cũng có chút tác dụng sao? Ha ha ha, cô đúng là thiên tài mà. Hanada Saharuna cực kỳ đắc ý. Đúng lúc này cô đột nhiên nghe thấy thanh niên tóc vàng bên cạnh mở miệng. Hoa anh đào trước ngực cảnh sát là biểu tượng cho sứ mệnh bảo vệ quốc gia và nhân dân, không phải dùng để làm vật đảm bảo. Đôi mắt xám tím của anh nhìn cô, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Hanada Saharuna có chút ngập ngừng. Có phải cô đang bị một người dân bình thường dạy dỗ không? Càng không phải công cụ để che đậy lời nói dối. Không, phải nói là chỉ trích. Không phải chứ anh đẹp trai, anh bị cái gì vậy? Chẳng phải cô chỉ nhắc đến thân phận cảnh sát của mình một xíu xiu để gia tăng mức độ đáng tin thôi sao? Thế mà sao trong miệng anh ta lại giống như cô đã làm ra tội ác tay chơi gì vậy? Hơn nữa, một phục vụ trong quán cà phê, tinh thần trọng nghĩa mạnh mẽ như vậy là sao chứ? Đừng tưởng rằng mình đẹp trai là có thể nhiều chuyện như vậy nhé. Hanada Saharuna hít một hơi thật sâu, đang chuẩn bị cùng đối phương đàm đạo một phen thì lúc này Masuda Jinpei ra ngoài hút thuốc đã quay lại. Hanada, tổ pháp y nói xong việc rồi, thu dọn rồi về thôi. Hả, từ từ, sandwich của tôi còn chưa xong đâu. Lực chú ý của Hanada Saharuna bị rời đi, cô vội vàng nói. Masuda Jinpei nhìn cô từ đầu đến cuối một cái. Giờ đã 10 giờ rồi, cô còn muốn ăn. Thế sao anh không nói giờ cũng đã 10 giờ rồi mà còn phải tăng ca đi? Hanada Saharuna cười nhạo, dù sao cũng không có phần của anh, đừng có mà xem vào việc người khác. Amuro Turu nhăn mày lại. Hanada, đây là thái độ với tiền bối của cô. Masuda Jinpei nhướng mày, xin lỗi đi, chức vụ của anh và tôi ngang hàng, dựa vào cái gì tôi phải gọi anh là tiền bối? Đừng cậy già lên mặt ở chỗ này. Hanada Saharuna lộ ra biểu tình khinh bỉ. Cô đây là không định che giấu thái độ của mình chứ gì? Gân xanh trên trán Masuda Jinpei bắt đầu nhảy nhót. Vừa rồi lúc anh cự tuyệt yêu cầu chân thành của tôi, nên nghĩ đến việc này đi. Hanada Saharuna trợn mắt, cô hung hăng nói. Tôi khuyên anh nên nỗ lực hơn chút, bằng không đến lúc tôi được thăng chức, việc đầu tiên tôi làm sẽ là hành hạ anh. Cô cảnh sát, sandwich của cô làm xong rồi. Inomoto Asusa cầm túi đã đóng gói đi ra từ phòng bếp. Hanada Saharuna lập tức rũ bỏ biểu tình, vẻ mặt sán lạn xoay người. Cô nhận lấy bánh, cười tủm tỉm nói. Cảm ơn cô nhiều lắm. Nè, đây là tiền sandwich, chỗ còn thừa coi như là tiền bâu ơ. Chờ lần sau nếu tôi rảnh, nhất định sẽ qua nếm thử canh cà chua thịt viên. Nói xong cô liền cầm túi bước ra ngoài, hoàn toàn mặc kệ Masuda Jinpei. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Amuro Turu và Masuda Jinpei nhìn cô rời đi. Amuro Turu đột nhiên mở miệng nhỏ giọng hỏi. Cô ấy yêu cầu cậu làm cái gì? Cô ấy kéo tôi vào con hẻm nhỏ. Masuda Jinpei chưa kể xong liền ngừng lại. Tầm mắt anh di chuyển từ người Amuro Turu đến Inomoto Azusa ở quầy pha chế. Trên mặt lộ ra biểu tình tự hỏi. Khoan đã, có chỗ không đúng. Vừa rồi Hanada Saharuna kéo anh vào hẻm. Nhất định đòi mượn bằng được kính dâm của anh. Vì vậy anh liền đoán trong quán cà phê Quaro có người mà cô không muốn gặp. Mấy người Mori Kogoro đã gặp ở vụ xưởng rượu lần trước. Khi đó Hanada Saharuna không có bất kỳ phản ứng nào. Người cô muốn tránh né chắc chắn không phải bọn họ. Hẳn cũng không phải ba người bị tình nghi. Vì làm sao Hanada Saharuna có thể biết trước đối phương sẽ ở giết người ở đây được chứ? Dư lại cũng chỉ còn nhân viên của quán cà phê. Nhưng mà tại sao cô lại muốn tránh mặt hai người họ? Masuda Jinpei lâm vào trầm tư, lúc này Hanada Saharuna đã rời đi một lần nữa mở cửa, cáu kỉnh nói. Tiền bối Sato nói với tôi, chìa khóa của xe cảnh sát để lại cho chúng ta là anh cầm. Thế mà anh không thèm nói với tôi, để tôi đi một chuyến tay không? Masuda Jinpei cười nhạo một tiếng, cô cũng đâu có hỏi, anh nói xong liền bước ra ngoài. Đôi tay chắp sau lưng tạo thành một thủ thế ra hiệu cho Amuro Turu. Hanada, tôi khuyên cô tốt nhất nên mau chóng xin lỗi tôi, không thì cô chỉ còn cách gọi xe mà về. Masuda Jinpei lướt qua người Hanada Saharuna, cố ý cúi đầu nhìn cô một cái. Hoặc là cô cống nạp sandwich của mình lên, có lẽ tôi sẽ xem xét cho cô đi nhờ. Hanada Saharuna nghiến răng, còn uy hiếp người khác, anh như này mà cũng gọi mình là cảnh sát sao? Cô hoàn toàn đã quên mất vừa rồi chính mình cũng làm ra hành vi ác liệt uy hiếp nếu thăng chức sẽ làm khó dễ đồng nghiệp. Hanada, Sự vô sỉ của cô đã vượt qua sức tưởng tượng của tôi. Masuda Jinpei im lặng vài giây rồi nói một cách cảm khái. Hanada Saharuna đương nhiên là không thừa nhận, cô vừa đi vừa tiếp tục cãi nhau với Masuda Jinpei. Masuda Jinpei không phải là loại có thể nhường nhịn người khác, Hanada Saharuna cũng không thèm che giấu bản tính trước mặt đối phương, hai cái miệng độc combat với nhau, tia lửa tung tóe. Ồ, hai vị cảnh sát này quan hệ không tồi nha. Inomoto Azusa đột nhiên xuất hiện. Không, cô Azusa, đấy là ảo giác của cô thôi. Amuro Turu nhắm mắt lại bóp chán. Vừa rồi cô ấy còn uy hiếp. Thôi, giờ đã khuya rồi, cô Azusa về trước đi. Còn lại để tôi dọn nốt cho, xong việc tôi sẽ đóng cửa. À, vậy làm phiền anh Amuro nhé. Inomoto Azusa vội vàng cảm ơn. Chỉ một lúc sau, Inomoto Azusa thay xong quần áo rời đi. Amuro Turu lấy cây lau nhà ra bắt đầu lau, quẹt được hai đường, anh đột nhiên thở ra một hơi thật dài. Masuda, sao cậu kề được một nửa đã bỏ đi vậy? Cô ấy kéo cậu vào hẻm rốt cuộc là đã làm gì, cậu còn chưa nói xong mà. Cách chương.